Đợi đi, ta sẽ giết hết đám nam chính mấy người. Quyển 1 chương 16, kế hoạch cưa cẩm đại boss 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một cậu thanh niên kiên trì bấm chuông thiếu chút đã phá cửa, có một người con gái ngủ từ chiều cũng không phát phì suýt chút ngủ luôn trong nhà vệ sinh. Nhìn theo mặt không tích cực thì chính là đại biến thái muốn ăn thịt heo. Đại biến thái bấm chuông N lần, không ai chịu mở cửa. Bấm lần thứ N, một đại biến thái bị trọi dép. Bấm tiếp lần nữa vẫn là một chiếc dép phang trúng đầu anh. Và Ugo Cup Việt Nam chiến thắng với tỷ lệ 2-0, sinh ra là làm sát thủ kinh nghiệm gần 20 năm có ám khí để làm gì? Là để phóng dép tông lào vào mấy tên quấy rối chứ sao? Suko, vâng, phóng dép tông lào ạ. Rốt cục đại biến thái tức giận cầm đôi dép lại cầm bó hoa quăng bó hoa vào sọt rác cầm đôi dép vào xe cậu thanh niên uất ức. Hôm nay chỉ thu được đôi dép, ngày mai ta thua đôi giày. Rồi giọt xe đi mất. Sáng nay thật yên bình a hát, tự nhiên thấy mấy con chim nhỏ hót trên cành cây mà thèm thịt chim ghê. Muốn nướng ăn quá đi. Trong căn nhà đó, cậu thanh niên trẻ quỳ dưới sàn nhà vẻ mặt đầy uất ức, phía trước mặt cậu là 5 cái ghế có 5 người con trai đang ngự trị đang chất vấn tra khảo. Ê hèm, nghe tớ hỏi đây, tối qua tại sao cậu lại mặt vest lại còn rất lén lút là sao? Gia Bảo lên giọng quan tra khảo phạm nhân. Này anh bạn, tớ thích thì tớ mặc thôi, không được sao, tớ thích mặc quần xịp lén lút ra ngoài cũng không liên quan đến cậu nên cậu đừng lo. Lâm Phong nói giọng thản nhiên, hiện tại cậu đang ức chế vụ tối qua thế mà bây giờ còn bị quỳ. Lâm Phong nói xong, Gia Bảo cứng họng đành ngồi đó xem kịch. Bây giờ Mộc Trà lên tiếng giọng hơi khó nghe vì một phần đang nhịn cười. Vậy hôm qua sao cậu lại trèo tường đi đâu? Đi tán gái không được sao? Đoạn cậu chớp chớp hai mắt ưỡn ngực, chỉ thiếu không thể viết lên mặt ba chữ. Tôi vô tội, cậu tán ai? Minh Quang tiếp lời có phần tức giận. Gái, chớ mày nghĩ tao tán trai. Lâm Phong tỏ vẻ đương nhiên điều đó rất chính xác. Mày đi tán gái sao cầm về đôi dép thế này? Đức Minh nói nhất thời làm Lâm Phong đen mặt lại, cậu đứng phát dậy giựt lại đôi dép rồi đi mất. Bệnh viện Hoàng Mai, từ cái lần thăm bệnh đó Mỹ Nhi chính thức bị liệt vào danh sách đen của bệnh viện với lý do ép cung người bệnh nặng. Phá hoại tài sản, đe dọa người lớn tuổi vi. Hôm nay cô lại đến bệnh viện để thăm Mặc Khanh cũng như mọi lần. Bệnh viện đóng cửa, Mỹ Nhi định leo tường vào thì phát hiện. Bờ tường xây cao thêm 2 mét làm sao mà leo, cô lại nảy ra ý tưởng, không leo được phá banh luôn cho dễ đi. Bác bảo vệ của bệnh viện phát hiện trong khuôn mặt Mỹ Nhi có ý đồ đen tối run như cầy sấy gọi điện cho sở cảnh sát trường. Alo, cậu cứu bệnh viện của chúng tôi với, quân IS đặt bom phá hoại, cậu phải giúp tôi. Được được, tôi lập tức tới. Khi nghe bên kia cúp máy, bác bảo vệ có phần hốt hoảng hơn, thiếu chút tè ra quần, lần trước cô ta cũng đánh đổ một bức trường xây lại cấp tốc mấy tận gần tỷ chứ chẳng chơi. Hỏi cô ta vì sao không ra vào cửa, chính cô ta liền nói. Trướng mắt thích leo rào, mấy nàng vẫn ủng hộ chuyện của ta nha, dạo này máu lười lại nổi nên ta rất cần góp ý, có sai sót hay không vừa ý thì cứ nói ra mình sẽ sửa sai, bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày mình sẽ viết 2 chép không phân buổi. Thank you so much, cách chương.